Bất hủ kiếm thần, chương 1194, đánh một trận dương danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch xông vào mấy vạn người thần binh thần tướng trong tinh quang hộ thể, bên trái đột bên phải xông, không người có thể ngăn. Đừng nói là cùng Lâm Dịch giao thủ, hoàng tộc thiên thần chính là liếc mắt nhìn Lâm Dịch bên hông treo hai cái tiên huyết nhễ nhại đầu, đều sợ đến can đảm câu liệt, hồn phi phách tán, mang theo hai đại tuyệt thế thần tướng đầu với ngươi đánh một trận. Ai dám tiến lên? Lý Hoàn núp ở phía xa thấy tâm thần kích động, không kềm chế được, không được, ta được vội vàng đem tin tức này truyền quay lại đi. Để cho Lạc Hàn thành chư thần dẫn đại quân giết ra đến. Đây là không được bỏ qua thời cơ chiến đấu. Lý Hoàn ý niệm trong đầu chuyển động, phát chân chạy như điên, nhanh như điện chớp hướng Lạc Hàn thành chạy đi. Trong chiến trường, Lâm Dịch xuất ra đại thủ, lựa chọn một cái nhìn như thân chức vị cao thần tướng, lại cũng không có lựa chọn đem chém giết, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Một đoạn ký ức tiến nhập Lâm Dịch trong đầu. Cái này thời gian một năm trong, hiệp vực đại đa số nhân đều đã đi tới Lâm Dịch bên người. Một phần nhỏ người tuyển dựa vào cái khác thiên đình, Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi, Quân Lâm, Chuyên Chư, Nhược Tà chờ vài người lại hoàn toàn không có tin tức. Lâm Dịch lúc này đây xuất sơn, một cái trọng yếu mục đích, chính là tìm kiếm mấy người hạ lạc. Ít nhất phải biết bọn họ đến tột cùng sống hay chết. Từ nơi này thần tướng trong trí nhớ, Lâm Dịch chiếm được một cái cực kỳ tin tức hữu dụng. Tại phía nam thiên đình một tòa cổ thành trong, tướng bảng vị thứ 5 tuyệt thế thần tướng Công Tôn Nhu từng đạt được một thanh thất tinh long nguyên kiếm. Là năm đó chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử làm bằng. Cái này tòa cổ thành, tên là Hồng Diệp Thành. Mà Vương Kỳ tựa hồ cũng rơi vào phía nam thiên đình tay trong. Thân vùi lấp nhà tù, nhưng không có cụ thể tin tức. Công Tôn Nhu, Hồng Diệp Thành, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Xem ra lấy được cái này Hồng Diệp Thành đi bộ một chút. Chỉ là không biết có thể hay không kinh động thần vương. Lâm Dịch chưa bao giờ tin tưởng những cái kia cái gọi là thần vương trong lúc đó không nhúng tay vào tranh đấu ăn ý ước định. Thần vương trong lúc đó không có đại chiến. Chỉ là bởi vì xung đột không đủ kịch liệt, lợi ích không đủ mê hoặc, thật chính để cho thần vương tâm động, hoặc là lửa giận ngút trời lúc. Lâm Dịch không tin thần vương còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Liền nói ví dụ. Hôm nay Lâm Dịch chỉ cần lộ ra thánh khí Hà Đồ, nhất định sẽ chọc cho đến thần vương tranh đoạt, có thể đại đế cũng có thể tham dự trong đó. Một năm trước phi thăng thiên giới lúc, có ít nhất 3 tôn đại đế hàng lâm nhân giới, đang tìm kiếm cái gì, tuy rằng có thể là tìm kiếm lão Tu La đám người tung tích. Nhưng Lâm Dịch càng tin tưởng, bọn họ là đang tìm thái cổ cửu đại thánh khí. Cho dù mới vừa Lâm Dịch đối mặt hai đại tuyệt thế thần tướng, cũng vẫn như cũ chỉ dùng 5 thành thủ đoạn, có thể 5 thành cũng chưa tới. Đối với thần tướng mà nói có ngập đầu tai ương đại sát khí phong thần sách, Lâm Dịch liền không có dùng. Còn có sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo đợi một chút. Lâm Dịch cũng từng muốn qua đem Công Tôn Lương cùng Khương Vạn Thành thu nhập phong thần sách trong. Cái này nhất định là không được coi thường hai đại chiến lực. Nhưng cuộc chiến hôm nay, Lâm Dịch không có khả năng giết tiệt trước mắt hoàng tộc đại quân. Sợ rằng lúc này cũng đã có hoàng tộc thiên thần đem nơi đây tin tức truyền trở lại. Phong ấn hai đại tuyệt thế thần tướng, sẽ bại lộ phong thần sách. Cân nhắc lợi hại dưới, Lâm Dịch vẫn là lựa chọn ẩn giấu lá bài này. Lâm Dịch có một loại dự cảm. Hắn làm mỗi một cái lựa chọn, có thể tại ngày sau đều có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhân quả đại đạo đã sáp nhập vào Lâm Dịch nhất cử nhất động. Một suy nghĩ một ý niệm, thiên giới không thể so với nhân giới. Lâm Dịch như vậy cẩn thận một chút, không dám lộ ra chân chính con bài chưa lật. Cũng là bởi vì Lâm Dịch biết, địch nhân của hắn không phải là trước mắt đám này thần binh thần tướng, mà là có thể chấp chưởng hắn sống chết thần vương cùng đại đế. Cái kia bạch sam tu sĩ, có dám hãy xưng tên ra. Đang ở Lâm Dịch trầm ngâm đang lúc, núp ở phía xa một vị hoàng tộc thần tướng ngoài mạnh trong yếu hô. Lâm Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Nhân giới Lâm Dịch. Lâm Dịch không có giấu giếm thân phận, bởi vì hắn biết, sau trận chiến này, hắn cũng không gạt được. Không cần một ngày, phía Nam Thiên Đình tự hội tìm hiểu ra lai lịch của hắn. Nhân giới Lâm Dịch bốn chữ nói xong, nhưng không tại tan tác hoàng tộc trong đại quân khiến cho quá lớn kinh hoàng. Mọi người đối với danh tự này đều xa lạ tốt lắm. Tựa hồ là từ nơi nào nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng, rung giọng nói, ngươi nhưng mà một tay sáng lập hiệp vực người kia giới chí tôn. Hiệp vực là ta khai sáng, chí tôn chưa nói tới. Lâm Dịch thản nhiên nói, lại có một vị khương tộc thiên thần bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc. Lớn tiếng nói, ta biết rồi, Lâm Dịch, đây không phải là đoạn thời gian trước phong thánh thất bại nhân sao? À, nguyên lai là hắn, bán thánh Lâm Dịch, hình như hắn tại nhân giới cũng đã ra phong qua tuyệt thế. Không nghĩ tới nhân giới tuyệt thế thần tướng cư nhiên mạnh như vậy. Bán thánh, ai, sau này hắn sợ là muốn hơn một cái danh hiệu. Tuyệt thế thần tướng Lâm Dịch, trước kia Lâm Dịch tuyệt thế, tại thiên giới chư thần trong mắt chính là một chuyện cười. Tại trong lòng của mỗi người cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhân giới tuyệt thế tính cái gì tuyệt thế? Nhưng hôm nay, Lâm Dịch tại Cô Vân tiệm chặn giết hai đại tuyệt thế thần tướng. Nhất định đánh một trận dương danh. Toàn bộ thiên giới đều sẽ khiến cực lớn rung động. Tuy rằng Lâm Dịch nơi này dơ, còn so ra kém Khương Diệt Nguyên chấn giết tam đại yêu nghiệt một trong Hoa Thừa Thiên, nhưng cũng đủ để cho sở hữu tướng bảng người trong tâm kinh đảm hàn. Sau trận chiến này, tướng bảng trong thứ bậc sợ là lại muốn một lần nữa sắp xếp thứ tự. Dựa theo tướng bảng quy củ mà tính, Lâm Dịch chém giết bài danh thứ 11 vị Công Tôn Lương, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của hắn. Nhưng Lâm Dịch một trận chiến này, vẫn là lấy một địch hai. Chân chính thứ bậc, sợ rằng còn muốn bay lên, xông vào tướng bảng trước thập. Yên tâm đi, hắn sống không được bao lâu. Đúng vậy, đắc tội hai chúng ta đại hoàng tộc, nhất định là chết không có chỗ chôn. Không biết Khương Diệt Nguyên sẽ đích thân xuất thủ trấn giết hắn. Hừ, người này tuy mạnh, còn có thể mạnh hơn tam đại yêu nghiệt. Hắn sợ là liền Khương Diệt Nguyên một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, có người theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lâm Dịch, ngươi đích thực đáng chết. Bên người hoàng tộc thiên thần đều quay đầu nhìn, chỉ thấy tại Cô Vân tiệm bên kia trên vách đá, dựng nên khởi một cây khắp cả người lửa đỏ trường côn. Đúng là rơi xuống tuyệt thế thần tướng, Khương Vạn Thành binh khí, tại nơi xích hồng trường côn đỉnh, chuỗi xuống hai cái diện mục dữ tợn đầu, vết máu loang lổ, tuy rằng đã ngã xuống, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra, Công Tôn Lương cùng Khương Vạn Thành trước khi chết, trong mắt lóe lên cái loại này kinh hãi cùng khủng cụ. Lâm Dịch đem màu đỏ trường côn sen vào Cô Vân tiệm bên trên vách núi. Phía trên treo hai đại tuyệt thế đầu, mặt không thay đổi nhìn bên kia tan tác hoàng tộc chư thần. Cái này, người này rõ ràng là đang gây hấn với chúng ta. Chấm, ở nơi này là khiêu khích, cái này hoàn toàn chính là đang vũ nhục hai chúng ta đại hoàng tộc A, hai đại tuyệt thế đầu treo ở cái này. Hoàng tộc thiên thần cũng không dám vượt qua Cô Vân tiệm nửa bước. Mỗi liếc mắt nhìn, đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực nóng rực. Hôm nay đánh một trận, không chỉ đạt được Lâm Dịch hung danh, Bọn họ đám người kia cũng đem triệt để trở thành thiên giới một cười to nói. Lâm Dịch chỉ dưới chân, thản nhiên nói, ta nhắc lại các ngươi một lần, cũng nghìn vạn đừng quên trở lại nhắc nhở tộc nhân của các ngươi. Sau này ai dám vượt qua cô Vân Tiệm nửa bước, chết. Lâm Dịch mỗi nói một chữ, hai đại hoàng tộc chúng thiên thần đều cảm giác giống như là đang đánh mặt của bọn họ. Không khỏi nhiệt huyết dâng lên, sắc mặt thổi đến đỏ bừng, nhưng nhìn thân ảnh màu trắng kia, nhưng không ai dám lên trước nửa bước. Cách chương.